Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, đánh cướp, cả con đường đêm tước không hề có một tiếng động, quay về vực ngoại ma vương nổ tiếng gào, thanh âm này chấn bọn họ màng nhĩ ong ong rung động, suýt nữa mới ngã xuống đất, rất nhiều người đều cảm giác nghe lầm, đánh cướp. Chạy đến hỏa tộc cửa hàng đánh cướp. Tiểu tử này có phải là bị hóa điên? Dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến đánh cướp. Cái cửa hàng này tuy rằng lượng người đi không lớn. Bất quá dám tới trong này mua đồ. Không giàu sang thì cũng cao quý. Thậm chí trong này còn có hỏa tộc cường giả tọa chấn. Nghiêm phòng có người quấy rối. Bất quá hiện tại một cái mặc rách rách dưới thanh niên đi tới. Nổ hống một tiếng muốn đánh cướp. Nơi này yên tĩnh một hồi. Chớp mắt bạo phát một trận cười vang. Ha ha ha, hắn vừa nãy thật giống đang nói muốn đánh cướp. Cười chết, thực sự là cười chết người. Ta sống lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất đụng tới. Có người dám can đảm đến hỏa tộc cửa hàng đánh cướp. Ha ha ha, thời đại này thực sự là chuyện lạ không ngừng. Thiên hạ kỳ văn a, việc này một khi truyền đi, ta hỏa giới thành tất nhiên danh tiếng rung mạnh. Đầu tiên là có vực ngoại ma vương nướng hỏa nguyên bá hai con dị chủng. Lại là tiểu khất cái chạy đến nơi đây đến đánh cướp. Xem ra ta, hỏa giới thanh muốn dương danh hỏa phần thiên, toàn chàng cười phá lên. Rất nhiều người đều cười đau bụng, chỉ có điều hỏa tộc một đám hộ vệ mà tâm trầm sắc. Để bọn họ mạnh mẽ nín trở lại, không dám lên tiếng. Tiểu tử này, trấn thủ cửa hàng hỏa tộc đại năng cả người run rẩy. Ngón tay đạo lăng, cười giận dữ nói. Tiểu tử này có phải là chạy tới đậu ta, liền hắn còn dám tới đánh cướp, quả thực là vô liêm sỉ cực điểm. Một người tuổi còn trẻ hộ vệ cả giận nói, trực tiếp đem hắn bắt, đánh gãy chân chó, để hắn một đời quỳ gối hỏa tộc cửa, một đời không được rời. Còn đánh cướp, thực sự là một người bị bệnh thần kinh à, chạy đến nơi đây đến đánh cướp. Chán sống a, bọn hộ vệ đều nổi giận, cảm giác chạy vào một người bị bệnh thần kinh, không tới được người lắc lắc đầu nói, ta thực sự là đến đánh cướp, đều nói rồi không thể động, các ngươi đã động nhưng là không trách ta, ngươi làm càn. Một đám hộ vệ phát sắc mặt âm trầm, cuồng xông lên, muốn đem đạo lăng trực tiếp trấn áp, đến thời điểm ở thật. Tốt bào chế hắn, ầm ầm, đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp, tay áo lớn vung một cái, một tay áo đánh tới đi, thiên phong gào thét, chớp mắt liền quyển ở những hộ vệ này trên người, đập cho này quần hộ vệ hoành bay ra ngoài, mỗi một người đều ở lăn lộn, kém chút bị một tay áo phiến chết, tình cảnh này, để cửa hàng khách bên trong cả người đổ mồ hôi lạnh. Này không phải là cái gì tôm chân mềm, một cường giả chạy đến nơi đây đến đánh cướp, một tay áo liền đánh bay một đám hộ vệ, vô liêm sỉ, tọa trấn nơi đây hỏa tộc trưởng lão giận dữ, con mắt đều có thô to hỏa diễm ở dâng lên, trong cơ thể hắn lưu chuyển khiếp người gợn sóng, lạnh lùng nói, ngươi tiểu bối này thật là to gan. Liền một tên ăn mày cũng dám đánh cướp ta hỏa tộc cửa hàng. Đây là thế đạo gì? Một hai lần khiêu khích hỏa tộc. Hỏa phần thiên có phải là đem hỏa tộc cho lãng quên a? Hỏa tộc trưởng lão chớp mắt liền ra tay. Một tay cuồng phách đi tới. Trưởng đao thiêu đốt hừng hực thần hỏa. Muốn đem đạo lăng một trưởng phách chết ở chỗ này. Chỉ có điều cái này xem ra vẫn tính là bình tĩnh người trẻ tuổi. Trong cơ thể trong nháy mắt hiện ra vỡ thiên huyết khí. Toàn bộ cửa hàng đều muốn sụp nứt. Vô tận huyết khí vàng óng bay lên không. Diễn biến tinh lực chân long dâng trào gào thét. ầm ầm, đạo lăng cử quyền đánh tung đi tới, một quyền đập về phía hỏa tộc trưởng lão. Điều này làm cho hỏa tộc trưởng lão cả người run rẩy dữ dội, cảm giác được nguy cơ tử vong. Hắn kêu to, không được, hỏa tộc trưởng lão thần lực trong cơ thể triệt để thức tỉnh. Trưởng lực càng thêm mãnh liệt, bất quá đối mặt đạo lăng nhanh như chớp giật một quyền. Bàn tay của hắn đều ở rạn nứt, bị đạo lăng một quyền oanh cả người run rẩy. Chỉnh cánh tay đều muốn nổ tung. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Hỏa tộc trưởng lão dọa sợ. Vô cùng có khả năng là một vị đại thánh cường giả đang điều động. Hắn căn bản không phải là đối thủ của đạo lăng. Đạo lăng chưa từng ngôn ngữ, nhanh chân đi tới. Hành động này kinh sợ hỏa tộc trưởng lão gào thét. Mở ra sát trận, triệt để tru diệt người này. Tòa này cửa hàng bốn phía bỗng nhiên dựng lên vô tận mật văn. Nơi này nhưng là hỏa tộc một cái cửa hàng lớn, khắc lại rất nhiều đại sát trận. Một khi có người đảm dám xông vào, sẽ nhanh chóng kích hoạt đại sát trận, đồng thời lan truyền ra tín hiệu, để hỏa tộc gần đây cường giả tới rồi trợ giúp. Mẫu thân của ta, thật sự có người đến đánh cướp. Mau đến xem a, có người đến đánh cướp hỏa tộc cửa hàng. Ha ha, trăm năm khó gặp một lần kỳ văn. Mau đến xem a, hỏa tộc cửa hàng bị đánh cướp. Ha ha ha, không sợ phiền phức quá nhiều người. Không biết bao nhiêu người ở kêu to. Trong lúc nhất thời truyền khắp nửa cái hỏa giới thành. Mà hỏa tộc mặt khác hai cái cứ điểm cường giả trong lúc nhất thời giận dữ. Bạo lao ra, hỏa tốc trợ giúp, ầm ầm ầm, cả con đường đều đang run rẩy. Bên trong cửa hàng xuất hiện động tĩnh quá kinh người. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng ở vung lên tuyệt thế quyền lực. Một quyền liền đánh xuyên hỏa tộc mở ra đại sát trận. A, đạo lăng một cái tát đánh lên đi. Bàn tay màu vàng óng sức mạnh thông thiên. Đánh hỏa tộc trường khuôn mặt cũ sụp đổ, hàm răng đều văng một chỗ, bị một cái tát đánh choáng váng, suýt nữa ngất đi, người bên trong này đều choáng váng, đúng là hắn đến đánh cướp a, này sức chiến đấu cũng quá khỏe khoắn, đại năng đều bị một cái tát đánh hôn mê, chư vị không phải sợ, ta chính là đến đánh kiếp. Cũng không ác ý, đạo lăng đi tới quầy hàng trước mặt. Bàn tay vỗ cái quầy này, hết thảy đập sập, sau đó lấy ra hư không túi bắt đầu cuồng trang. Trước đây đạo lăng nhưng là lái qua cửa hàng. Đối với cửa hàng kết cấu đều vạn phần quen thuộc, biết bảo vật quý trọng đều tàng ở nơi nào. Đại nhân tha mạng a, ta liền điểm ấy, đều cho ngươi. Một cái công tử ca gào khóc nói rằng, nhất định phải tha ta một mạng, ta trên có già dưới có trẻ, nếu là ta không còn, lão nương ta sẽ làm pháp sống tha mạng a đại nhân. Đây là chúng ta hết thảy tiền tài, một cái tùy tùng dầm quỳ xuống tới nói, ta vợ con tỷ là vô tội, đại nhân ngài đại nhân có lượng lớn. Tha chúng ta một mạng đi, mù kêu to cái gì? Lão tử là đến đánh cướp hỏa tộc, không đánh cướp các ngươi. Đạo lăng cướp đoạt chính hăng say, bị bên trong cửa hàng hò hét loạn lên hình ảnh kinh sợ đến mức giận dữ. Nói rằng, tất cả yên lặng cho ta, ta xem ai còn dám nói chuyện. Trong cửa hàng chớp mắt vô cùng yên tĩnh. Từng cái cũng không dám thở mạnh, mà hỏa tộc những hộ vệ này hét thảm một mảnh, bị đánh căn bản leo không đứng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn điên cuồng cướp sạch. Cho ta nói, vũ trụ tinh giấu đi chỗ nào? Đạo lăng su nửa ngày lăng là không có tìm được vũ trụ tinh. Lập tức nắm lên một cái sống dở chết dở hộ vệ quát. Nếu là dám nói một cái lời nói dối, đem ngươi nướng lên ăn. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ở trưởng lão trong túi tiền. Ở trưởng lão trong túi tiền, hộ vệ gào lên thê thảm. Leo trên đất giả chết, trưởng lão nhảy một cái bò lên. Như là cái lão thỏ đi ra ngoài, lao nhanh. Con mắt đều đỏ, quát, mau tới người cái nào. Mau tới người cái nào. Có người đánh cướp hỏa tộc cửa hàng. Mau tới người cái nào. Người đến a. Hỏa tộc trưởng lão bị đạo lăng một cái tát đánh hôn mê trên đất. Đạo lăng ở trên người hắn cướp đoạt đến hai cái hư không túi. Làm xong tất cả những thứ này thời điểm, tòa này cửa hàng ở mãnh liệt run rẩy. Ngoại vi có mấy cỗ khủng bố khí lưu cuồng xung mà đến. Thậm chí có đại sát khí lấy ra, muốn đem toàn bộ cửa hàng đều đập sập. Đủ tàn nhẫn a. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, toàn thể tinh lực tuôn ra, quả đấm của hắn bùng nổ ra ngập trời sát khí. Này đấm ra một quyền, trời sập đất nứt, kỳ lân rít gào, húng động nhật nguyệt tinh thần. Ầm ầm, lấy ra đại sát khí muốn tấn công cửa hàng cường giả bị đạo lăng đấm một nhát chết tươi. Đồng thời hắn vung tay áo một cái, trong điếm hơn ngàn người bị hắn Nazi đi ra ngoài. Đạo lăng cũng lập tức nhảy hướng về vực ngoại tinh không. Cửa hàng cũng chớp mắt đổ nát, tạo thành đại băng diệt. Lần này nhưng là đầy đủ đánh tới mười mấy tôn hỏa tộc cường giả. Các ngươi hỏa tộc cho ta cẩn thận một chút, ta còn sẽ đến đánh cướp. Hết chương.